Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 6, thứ 6 chương xưng hô vấn đề. Cảm ơn, đã tu, Tô Mộc Quân đang muốn đi chuẩn bị cho tốt tân sân. Nhưng không nghĩ mới đi đến nửa đường, liền bị quản gia cấp chặn lại. Quản gia Vi Tường đã năm qua 40, một đường lúc trước sảnh chạy chậm mà đến. Đầu tiên là đi Di Tạ Viện, bị cáo biết quận chúa đã ly khai đi Thấm Thủy Các. Lại vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Tô Mộc Quân thời gian, đã đầu đầy đổ mồ hôi, vội vã cung kính vừa sợ e ngại cúi thấp đầu, gấp giọng đào, quận chúa, thái tử phủ nhân đến đây bái phỏng quận chúa. Tô Mộc Quân dừng bước lại, liếc mắt nhìn thở hồng hộc lại cẩn thận từng ly từng tí Vi Tường. Đối với hắn thất lễ cùng sợ hãi cũng không nhiều lời, chỉ nhíu mày, hứng thú hỏi ra thanh. Ai, là Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ, Sở Vân Nguyệt. Quản gia Vi Tường vừa nghe nhà mình quận chúa chỉ mặt gọi tên lời nói. Thân thể run lên, trước mắt kinh hãi, ngước mắt gian nhìn thấy quận chúa cặp kia u vọng tà lạnh mắt mèo. Ngực một tùng, vội vã lại cúi đầu. Xoắn suýt có muốn hay không nhắc nhở quận chúa chú ý lễ nghi quy củ. Thế nhưng vừa nghĩ tới quận chúa bất quá vừa mới tỉnh không bao lâu. Liền làm cho cả tướng quân phủ như một tòa quỷ mị chi phủ. Lăng là không có lá gan mở miệng nhắc nhở. Tô Mộc Quân liếc mắt một cái dùng mình kinh hoàng Vi Tường. Tùy ý hỏi một câu. Phu nhân đâu? Vi Tường vội ý thức liền mở miệng trả lời. Hồi quận chúa, phu nhân và nhị thiếu gia đã ở sảnh trước ân. Bận ngươi đi đi, ta tự mình đi. Tô Mộc Quân lưu lại một câu nhạt nhẽo lời. Liền xoay người rời đi, nàng không thích bên người theo nhân, cho nên chỉ hương bị ở lại Di Tạ Viện giải quyết tốt hậu quả. Mà một gã khác thị nữ chỉ huân, thì tại Thấm Thủy Các thu thập gian phòng. Bởi vậy, hiện tại bên cạnh nàng không có một người. Tô Mộc Quân một đường không nhanh không chậm hướng phía sảnh trước Vân Đến Các đi đến. Trong đầu thì tìm kiếm một ít hỗn độn ký ức, thẳng đến đi tới Vân Đến Các cửa. Tô Mộc Quân mới thu hồi mạch suy nghĩ, mà đứng ở cửa chờ Diêu Hoa Thường, ở nhìn thấy Tô Mộc Quân hậu, ngay Trương Ma Ma nâng hạ vội vã đi tới. Quân nhi, người thế nào cũng không, Diêu Hoa Thường nhìn thấy Tô Mộc Quân tóc chỉ dùng một cọng mang tùy ý. Bó, có chút kinh ngạc vừa lo lắng mở miệng, thế nhưng vừa nghĩ tới nữ nhi vừa mới tỉnh táo không bao lâu. Căn bản không biết quy củ lễ nghi. Nửa câu sau nói liền bị cứng rắn nuốt xuống, có chút đau lòng hòa lo lắng nhìn nàng, nữ nhi ra dung nhan quan trọng nhất, như vậy tùy ý bộ dáng, nếu để cho Hoàng Huyền Tôn nhìn thấy, chỉ sợ sẽ có tổn hại quân nhi danh dự. Nghĩ đến này, Diêu Hoa Thường cũng không quản bên trong Hoàng Huyền Tôn có hay không đã nhìn thấy Tô Mộc Quân. Vội vã kéo Tô Mộc Quân tay liền phải ly khai, quân nhi mau cùng mẫu thân ly khai. Chúng ta đem tóc sơ coi được một chút lại qua đây. Tô Mộc Quân kéo có chút lo lắng Diêu Hoa Thường, khóe môi câu ra một mạt nhạt nhẽo tiêu ý, mâu quang như cũ u vọng, lại ẩn nấp trong đó tà lãnh cùng yêu hoa. Hẳn là đã nhìn thấy, không có chuyện gì, A Húc, ngươi mang, nàng về phòng trước đi, chính ta đi vào là được. Tô Mộc Quân cũng không có xưng hô Diêu Hoa Thường vì mẫu thân. Nàng không phải chân chính Tô Mộc Quân, mà là Quý Quân Nguyệt, nàng có một như thần bình thường làm người ta kính nể ngưỡng mộ mẹ. Dù cho lúc này chiếm dụng Tô Mộc Quân thân thể, trở thành Tô Mộc Quân, cũng là không thể nào gọi một nữ nhân khác mẫu thân. Chẳng sợ nữ nhân này thoạt nhìn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Với nàng thật là dịu dàng thương yêu, Diêu Hoa Thường trong tròng mắt dịu dàng sáng bóng hơi mờ đi mấy phần. Đôi môi giật giật, có chút muốn nói lại thôi. Tô Mộc Quân lại liễm hạ trong mắt chỉ đương không nhìn tới. Bên cạnh Tô Mộc Húc thấy vậy, như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo thoáng qua một tia thấy rõ thanh minh. Dấu diếm dấu vết mở miệng phá vỡ trong nháy mắt lặng ai mà ni, mẫu thân. Húc nhi tống ngài trở về đi, a tỷ nếu không đi vào. Hoàng Huyền Tôn nên phái người đi ra, Siêu Hoa Thường nghe nói có chút thất lạc thu về tầm mắt. gật gật đầu, liền cùng Tô Mộc Húc cùng ly khai. Trước khi rời đi, Tô Mộc Húc nghiêng đầu hướng về phía Tô Mộc Quân nghịch ngợm nháy nháy mắt. Nhượng Tô Mộc Quân mâu quang thoáng qua một tia dễ hiểu nhu hòa. Cũng không phải là nói Diêu Hoa thường không biết lễ nghi. Không hiểu nhượng nữ nhi tránh hiềm nghi, đơn độc cùng nam tử gặp. Chỉ là ở đối mặt Tô Mộc Quân thời gian, Diêu Hoa thường vô ý thức đã nghĩ nghe theo. Hình như nữ nhi này trên người có một loại không hiểu làm cho không người nào pháp phản bác khí thế. Cổ khí thế này giấu kín rất sâu, cơ hồ có thể nói là không nhận thức được ảnh hưởng. Ở hai người đi xa hậu, Tô Mộc Quân ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa chính sảnh nhập khẩu. Liền thấy một người hầu vừa lúc từ bên trong đi ra. Hiển nhiên là đã biết nàng tới, chỉ là đợi lâu không thấy nàng đi vào. Lúc này mới sai người đến gọi đến, lập tức, Tô Mộc Quân nâng bộ chậm rãi hướng phía phòng khách đi đến. Kia người hầu thấy Tô Mộc Quân đã đi rồi qua đây. Sẽ không có tiếp tục đi trước, quay người lại bước nhanh đi trở về phòng khách, Tô Mộc Quân cũng không có tận lực chậm lại bước chân. Nàng hành tẩu bước chân cũng không như bình thường tiểu thư khuê các bàn nhẹ nhàng mạn diệu. Trái lại lộ ra một cỗ tử tự nhiên cùng tùy ý. Cho nên trong sảnh ba người ở nàng tới gần cửa thời gian. Liền đồng thời nhìn qua đây, Tô Mộc Quân tầm mắt đã ở trước tiên quét về phía phòng khách. To như vậy trong đại sảnh, cũng không có quý phủ thị nữ. Hiển nhiên là bị thanh tráng, địa vị cao trên, một người ngồi ngay ngắn, hai người đứng thẳng sau đó. Một bộ sớm đã chờ lâu ngày bộ dáng. Ngồi kỳ vị thiếu niên cũng không có ngồi ở phía trên ghế trên, mà là ngồi ở một gỗ xưa chế thành trên xe lăn. Một thân trắng thuần áo dài tuy hiển điệu thấp, nhưng kia tốt nhất tính chất lại lộ ra mấy phần khó nén xa hoa cùng tôn quý. Tuấn tú quý nhã dung nhan đường nét sâu rõ ràng, lộ ra mấy phần thanh chát cùng sắc bén, lại sinh sôi bị trên người hắn lành lạnh hơi thở che phủ ở. Một đôi lạnh đạm phượng con ngươi, tràn đầy không hợp niên kỳ xa cách cùng lạnh nhạt, tầm mắt tương giao lúc, Tô Mộc Quân ở đó mâu quang chỗ sâu, nhìn thấy một tia giấu giếm phong mang cùng nội liễm kiêng kỵ đừng thâm trầm ni sở vân nguyệt. Nhìn cửa từng bước một đến gần thiếu nữ, nhịp bước tùy ý, một thân màu tím lụa mỏng váy theo nhịp bước nhẹ nhàng chập chờn. Sợi tóc phiên phi. Cũng không như bình thường cao môn chi nữ bó mỹ lệ chú ý búi tóc, mà là tùy ý dùng một căn lụa đỏ quấn quanh cố định ở sau ót. Trên trán kỷ lũ sợi tóc phiêu động, nhượng kia trương bàn tay đại vàng như nến khuôn mặt nhỏ nhắn. Chẳng những không có bởi vì trường kỳ ốm đau mà xấu xí. Ngược lại hiện ra ba phần sinh động tươi đẹp, hơn một tia khác đẹp đẽ khí. Nhất là cặp kia chính trắng trợn quan sát hắn như miêu đồng bình thường mắt hạnh. Ở này non nớt thanh chát trên mặt càng phát ra thấy được. Thế nhưng trong đó lưu chuyển sáng bóng, cũng không phải là giống như nàng gương mặt đó làm cho cảm giác bình thường. Tươi đẹp thuần khiết, trái lại lộ ra sâu u khó dò, nhìn quanh sinh huy gian lưu chuyển ra, là u vọng cùng tà quỷ. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi xẹt qua một tia thâm ý. Mà nàng hành động kế tiếp, cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc một cái chớp mắt, chỉ thấy Tô Mộc Quân đến gần hậu, không hành lễ không nói, liền chút nào chủ nhân ra lễ tiết cũng không có, trực tiếp liền ngồi xuống bên cạnh bài bài bày phóng ghế trên. Liền như vậy ánh mắt tùy ý nhìn hắn, mâu quang đảo qua hắn đôi chân lúc, lộ ra mấy phần bí hiểm mần ni Sở Vân Nguyệt xa cách chán tựa là bị lây một tầng bóng mờ. Sắc mặt như cũ lạnh nhạt thanh sơ, đạm lạnh phượng con ngươi như một uông sâu quỷ nguy hiểm đầm lạnh. Thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Sau đó, đối với sự vô lễ của nàng hòa giáo dưỡng vấn đề trực tiếp lựa chọn không nhìn. Khóe môi nhẹ khải, thuần du quận chúa, nghe nói ngươi đã tỉnh. Đặc đến cảm ơn, để lời nói với người xa lạ đoán xem Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ sở đến ý gì. Cười gian tương đương,